Vũ Thần Chúa Tể, chương 5088, ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính hắn không sợ chết, nhưng mà liên lụy đại tiểu thư. Vậy hắn mãi mãi cũng không cách nào tha thứ chính mình. Hồ Đãng Ma Thần Tôn ngồi xếp bằng, kèm theo hắn nháy mắt, từng đạo hắc sắc khí tức tại quanh thân hắn oanh nhiễu, tiến vào hắn lỗ mũi, sau đó chảy khắp toàn thân, ngay sau đó lại lưu chuyển ra đến. Không thể không nói, ở đây thật đúng là một cực kỳ thích hợp tu luyện địa phương. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là không có nhiều như vậy thần kiêu. Một khi tu luyện ba động quá lớn, kinh động bốn phía thần kiêu, như vậy đầy trời thần kiêu nhào tới, đó nhất định chính là ác mộng một dạng, mạnh như hắn như vậy siêu thoát cường giả, sợ cũng cực kỳ nguy hiểm. Hừ, nếu như viễn đạo thần tôn cùng hắc ám nhất tộc siêu thoát làm cho ta hẳn phải chết, trước khi chết ta định tự bảo, đưa tới ở đây toàn bộ thần kiêu, đến lúc đó coi như là viễn đạo thần tôn cùng hắc ám siêu thoát, có thể chạy đi, sợ cũng sẽ tại đầy trời thần kiêu vây công dưới bản thân bị trọng thương, đến lúc đó, tiểu tỷ tự nhiên cũng liền càng thêm an toàn một phần, sau đó nhất định báo thù cho ta. Đãng Ma Thần Tôn ánh mắt trong thoáng qua một chút tàn khốc, mà ở Đãng Ma Thần Tôn tâm tư dũng động thời điểm, tại mảnh không gian này ở ngoài, hai bóng người cẩn thận từng ly từng tí tại khu vực này bên ngoài chú ý hỏi dò. Đây là hai nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ, trên thân khí tức phi thường, nhưng mà lúc này nhưng cẩn thận từng ly từng tí, đem bản thân phép tắc đều thu liễm, tựa như hai người bình thường đồng dạng, thần thức đều không có bất kỳ ba động, mà là dùng mắt thường tại bốn phía quan sát đến. Chính là viễn đạo thần tôn hai thủ hạ, trong một tên nửa bước siêu thoát cao thủ nhìn bốn phía, khí sắc có chút lo lắng không yên, nhỏ giọng nói. Đại ca, chúng ta còn phải tiếp tục tìm kiếm đi xuống sao? Tuy là viễn đạo thần tôn đại nhân hứa hẹn chúng ta có thể ôm thác bạt thế gia này bắp đùi, có thể vậy cũng phải giữ lại mệnh tại A, lấy hai chúng ta thực lực, bất kể là kinh động ở đây thần kiêu, vẫn bị Đãng Ma Thần Tôn phát hiện, sợ là điều khó thoát khỏi cái chết. Hắn bên người cau mày nói, bằng vào chúng ta xúc tích, muốn đột phá siêu thoát dựa vào chính mình cơ hồ không có cách làm, chỉ có Nam Thập Tam Tinh Vực nhất đẳng thác bạt thế gia mới có thể, nếu không ngươi cho rằng lão tử tại sao muốn đi theo viễn đạo thần tôn lăn lộn. Còn bị thần kiêu cùng Đãng Ma Thần Tôn phát hiện, hừ, chúng ta chỉ là ở chỗ này dạo chơi mà thôi, thật muốn phát hiện Đãng Ma Thần Tôn, chỉ cần đưa tin cho viễn đạo thần tôn đại nhân là được, chỗ nào còn cần phải chúng ta xuất thủ. Hắn nói một nửa, bỗng nhiên hắn bên người kinh ngạc chỉ về đằng trước, run rẩy nói. Đại ca ngươi xem, hai người ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy xa xa một chỗ trong khe núi, từng đạo ma khí dũng động, dường như có bóng người đang khoanh chân. Tại đây hỗn độn chi địa, siêu thoát cường giả thần thức đều không thể dọc theo quá nhiều, điều này cũng làm cho hai người không đến mức bị phát hiện. Lúc này, ở cách nơi này cách đó không xa một chỗ hư không trong, một đạo nhân ảnh mang theo hai người lặng yên không một tiếng động đi tới nơi này. Người tới chính là Tần Trần, căn cứ trước hư không trong tàn lậu xuống một chút khí tức, Đãng Ma Thần Tôn hẳn là liền ở phụ cận đây cách đó không xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ thấy Tần Trần giữa chân mày, tạo vật chi nhãn mở ra, tại hắn trong tầm mắt, trước mặt hỗn độn chi địa biến phải vô cùng rõ ràng, bốn phía không gian đạo tắc ba động đều không thể che đậy hắn ánh mắt. Tần Trần định thần nhìn lại, vô số đạo tắc ba động, răng đầy toàn bộ thiên địa, bốn phía hư không trong, đều là đạo tắc dũng động, cực huyễn lệ. Nhưng mà, cũng cực nguy hiểm, hắn tạo vật chi nhãn vừa mở, thôi động mệnh vận chi thuật, bắt Đãng Ma Thần Tôn tung tích, tạo vật chi nhãn hướng phía trước nhìn lại, sau một khắc, liền thấy xa xa chân trời, mơ hồ có nhất đạo hắc khí phóng lên cao. Đạo này hắc sắc cực mơ hồ, tại không gian đạo tắc che đậy dưới bình thường là căn bản nhìn không thấy, nhưng mà tại Tần Trần tạo vật chi nhãn dưới, cũng vô cùng rõ ràng, căn bản không chỗ che giấu. Cái đó là Đãng Ma Thần Tôn khí tức, xem ra ta tìm đúng địa phương. Tần Trần lộ ra mỉm cười, một bên Phương Mộ Lăng cùng Linh Lung thần nữ cũng đều lộ ra vẻ kích động. Tần Trần, vậy con chờ gì, vội vàng đi qua. Phương Mộ Lăng liền nói, Tần Trần gật đầu, vừa mới chuẩn bị động thân, thình lình, hắn hướng một hướng khác nhìn lại, hơi hơi nhăn mi. Đãng Ma Thần Tôn bị người để mắt tới, dứt lời, Tần Trần tay phải điểm tại hai người cây trán mi tâm. Trong nháy mắt, các nàng cũng thấy bốn phía. dường như có hai đạo không rõ ràng khí tức như có như không. Hai cái nửa bước siêu thoát, hẳn là viễn đạo thần tôn bộ hạ bò sát, nhìn lại còn không có chuẩn bị động thủ. Thật động thủ, hai nửa bước siêu thoát hiển nhiên là không đáng chú ý, nhưng mà, đã này hai nửa bước siêu thoát tiềm phục tại ở đây, đại khái theo cũng là xác định đãng ma thần tôn vị trí, rất có thể sẽ tùy thời phát động công kích. Những người này, thủ tại chỗ này, hẳn là mới vừa phát hiện đãng ma thần tôn, nhưng không muốn rút dây động rừng. Linh Lung thần nữ vội vàng nói, chúng ta nhanh lên thông chi đãng ma thần tôn, sau đó rời đi ở đây, bằng không đợi viễn đạo thần tôn chạy tới liền phiền toái. Không vội, hai cái xú trùng mà thôi, giải quyết rất dễ dàng. Tần Trần khẽ cười một tiếng, bất quá đến lúc đó, các ngươi cũng muốn xuất thủ, không cho bọn họ có bất cứ cơ hội nào phát ra tiếng động. Tần Trần giọng nói rơi xuống, thân hình trong nháy mắt ẩn vào hư không. Cách đó không xa, hai người lo lắng không yên mai phục tại ở đây. Đại ca, ngươi nói viễn đạo thần tôn đại nhân lúc nào có thể tới? Gấp cái gì, này hỗn độn chi địa nguy hiểm như vậy, chúng ta lại không cách nào phát ra âm thanh trực tiếp thông chi viễn đạo thần tôn đại nhân. Viễn đạo thần tôn đại nhân bọn họ nhận được chú ý, đầu tiên muốn xác định chúng ta vị trí. Sau đó sẽ tránh thoát bốn phía thần kiêu liên hợp, kẻ khác lặng yên qua đến, phòng ngừa đãng ma thần tôn lần thứ hai chạy trốn, sợ là không có một tạm thời không đến được. Chúng ta chẳng phải là rất nguy hiểm, này có nguy hiểm gì? Chúng ta trốn ở chỗ này, chỉ cần không làm ra tiếng động đến, chẳng lẽ còn có thể bị không ai phát hiện được hay sao? Hắn lời còn chưa dứt, bỗng nhiên nhíu mày, đột nhiên quay đầu nhìn về phía một chỗ hư không. Đại ca, làm sao? Chẳng lẽ có người qua đến, hắn bên người dọa cho giật mình, tức khắc vô cùng khẩn trương. Người nọ trao mày, tỉ mỉ nhìn chằm chằm khoảng khắc, hơi hơi ngưng lông mày, sau đó lắc đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới dường như mơ hồ có điểm không gian ba động, hẳn là ta nhìn lầm, hay hoặc giả là có thần kiêu lướt qua đi, ba động cùng thần kiêu ba động rất giống. Hai người đều ngẩng đầu nhìn xung quanh một cái. Không có nhận ra được dị thương gì. Còn cảm giác nguy cơ, cũng là không có. Thế nhưng đại ca tâm tư vẫn còn có chút không nỡ. Hắn tu luyện thế nhưng vấn tâm chi đạo, mạnh nhất chính là trong chỗ u minh cảm nhận. Một chút khó chịu, chẳng lẽ là mình bị đãng ma thần tôn phát hiện? Nếu quả thật phát hiện, đãng ma thần tôn sợ cũng không dám tùy tiện động thủ, chạy trốn còn có khả năng. Nhưng bây giờ, đãng ma thần tôn một chút động tĩnh cũng không có. Hẳn là bản thân thần kinh quá nhạy cảm. Ha ha, cảm nhận ngược lại rất nhạy cảm. Xem ra các hạ tu luyện đại đạo, có chút ý tứ, bản thiếu ngược lại cảm thấy hứng thú. Liền hắn quay đầu, lần thứ hai giám thị đãng ma thần tôn thời điểm, bỗng nhiên nhất đạo tiếng cười khẽ tại hắn bên tai vang tới. Bốn phía hư không, phảng phất trong nháy mắt theo nước ngưng thành băng, trong nháy mắt đóng băng. Hai người tiềm phục tại ở đây cao thủ. Khí sắc bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Ai, cách chương.